Chương 722, tạo vật khả năng. Chương 722, bán vị diện sắt biên giới. Johnny cẩn thận lấy ra một cái phê ước. Cái phê ước ăn mặc kiểu Trung Quốc đầy các loại màu xám cho nhuyễn trùng. Đây là hắn chuyên môn bồi dục chớ chú môi giới, đồng thời cũng là hắn mạnh nhất một cái truyền kỳ chớ chú pháp thuật thi pháp môi giới. Hắn muốn cho gần sổ muốn sống không được muốn chết không cửa. Đệ nhất quan kết thúc, phía sau còn có thứ hai thứ ba quan. Kỳ thực hắn nhớ cực kỳ tinh tưởng, gần sổ có nắm chắc khiêu chiến hắn khẳng định ở nơi này hai ải phi thường có nắm chắc. Đã như vậy, đệ nhất quan hắn muốn hảo hảo dằn vặt gần sổ, áo thuật khiêu chiến dành riêng bán vị diện có thể bảo đảm người thua bờ ơ tờ tư, thế nhưng đối với tinh thần cùng về linh hồn thương tổn lại không thể làm được 100% khôi phục. Dàn vặt đến hắn tan vỡ còn lại hai ải gần sổ liền không thể toàn lực ứng phó. Chuyên chú làm phép Johnny, nhưng không biết lúc này tất cả khán giả đều ở đây nhất tề kinh hô. Bởi vì lúc này thời khắc này gần sổ, dĩ nhiên giống nhau đang tiến hành chớ chú. Tóc, móng tay, da tiết, huyết dịch cùng tên gần sổ lòng bàn tay một đoàn hỏa diễm, bốn loại bộ phận thân thể cùng một đoàn pháp lực đồ vật hóa tên đều ở đây trong hỏa diễm châm lửa. Cái này hỏa diễm là chuông báo tử chi hỏa, là trong vũ trụ thời gian thuộc tính trung cực hỏa chủng một trong, đồng thời cũng là thế gian mặt trái lực lượng mạnh nhất hỏa diễm một trong. Theo hỏa diễm thiêu đốt, trong đó xuất hiện một cái như ẩn như hiện quái vật. Quái vật này thân thể có miêu chảo, đuôi cáo, đầu người, xà nhãn, hết đầu lưỡi, cánh rơi đợi một chút quái dị bộ phận hợp thành, trong đó không ít chứng kiến quái vật này khán giả nhìn chằm chằm gần sổ đều lạnh cả tim, đối với gần sổ tàn nhẫn có từ trong thâm tâm lĩnh hội. Quái vật này là sa mỏm, nguyên rủa đối tượng đương nhiên chính là cái này nữ nhân. Theo một điểm cuối cùng sinh mệnh nguyên rủa chú ngữ tiêu tán, gần số đồng bên trong hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Tại hắn pháp thuật không có bị phá giải trước đây, hắn mặc kệ chịu đến loại nào thương tổn đều sẽ có một phần mười tặng lại cho sa mỏm. Rốt nỉ cùng sa mỏm ái tình, đối với hắn mà nói xem trọng chỉ có trong đó giá trị lợi dụng. Hiện tại thì nhìn rốt nỉ biểu hiện, nhìn truyền thuyết này bên trong vì sa mỏm, không tiếc để xếp gỗ tháp nghiên cứu nhân thể cải tạo rơi xuống như vậy trình độ rốt nì rốt cuộc là chân tình hay là giả dối, muốn ở chỗ này giết hắn nhất định phải trước giết chết sa mỏm. Tâm, thật đau rốt nì thiếu chút nữa cắt đứt truyền kỳ pháp thuật thi triển. Hắn dù sao chỉ là phổ thông chức nghiệp không phải truyền kỳ vũ sư, làm không được truyền kỳ phù thủy thuấn phát truyền kỳ pháp thuật, chí ít 50 giây thi pháp ngâm sướng thiếu 1 giây đều phi thường gian nan. Thế nhưng không rõ đau lòng, cuối cùng để hắn nhịn không được tâm phân nhị dụng. Đầu ngón tay không gian giới chỉ lóe lên. Một nắm bùi hướng về thương nhớ vợ chết giả trên tế đàn nhân quả con nít, đây là thần linh một điểm cho cốt, đến nơi này chủng thời điểm coi như lại luyến tiếc cũng chỉ có thể lấy ra dùng. Nhân quả con nít hấp thu cho cốt, lòng bàn tay phải nhiều hơn tới thổi phồng hỏa diễm. Trong hỏa diễm là ngồi trên xe lăn xà mỏng, mà hỏa diễm chu vi dĩ nhiên nổi lơ lửng từng cái rậm rạp chớ chú phù văn. Cái này dĩ nhiên là cố ý đem hình thành chớ chú pháp thuật ma pháp phù văn đồ vật biến hóa khiến người ta xem tinh tưởng chớ chú pháp thuật hiệu quả. Phốc rột nỉ một búng máu phun ra ngoài, truyền kỳ pháp thuật thi pháp thất bại trực tiếp để hắn trọng thương. Hắn là truyền kỳ chớ chú pháp sư, làm sao sẽ xem không hiểu cái kia chớ chú pháp thuật lợi hại. Húng chi vừa rồi hắn đã thăm hỏi ở vào trong pháp sư tháp xả mỏm dĩ nhiên thực sự chúng nguyên rùa, đánh chết hắn đều không nghĩ ra một cái thập giai vũ sư, đến cùng làm sao làm được cách hắn pháp sư tháp chớ chú xả mỏm. Thật là ác độc rột ni rung giọng nói. Cái này đệ nhất quan là thế hòa, sơ sót một cái hắn đánh giá điểm thậm chí còn muốn thấp hơn một điểm. Xoát rột ni cùng gần sổ đồng thời bị thuấn di đến bán vị diện trung tâm. Đệ nhất quan xem ra so với không nổi nữa. Rột nì 85 phân, gần sổ thì là 70 phân. Đại áo thuật sư ẹ đùy nạ tuyên bố. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm, kết quả này là hắn dự liệu tốt nhất kết quả một trong. Rột nì đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. Đệ nhất quan đến cùng hay là hắn điểm cao hơn một chút, truyền kỳ đối ứng thập giai vu sư dù sao giữ lấy ưu thế áp đảo, coi như cuối cùng bị gần sổ bức bách thành thế hòa, thực lực của hắn cho điểm còn là muốn cao hơn rất nhiều. Đệ nhị quan. Cho các ngươi một phút đồng hồ diễn biến áo thuật bổn nguyên ẻ đuy na mở ra tay trái, lòng bàn tay một cái sinh động như sinh sinh mệnh thế giới từ không tới có một chút sinh thành, trong đó đại địa núi đồi cùng hoa, chim, cá, sâu đợi một chút cái gì cần có đều có, kinh khủng nhất là những thứ này hết thể tất cả đều là hết toàn chân thật. Nhất giai áo thuật sư, có thể dùng áo thuật bổn nguyên chuyển hóa năng lượng đắp nặn bùn đất cùng dòng sông các lộ hủy chữa trụ cột vật chất. Cấp 2 áo thuật sư, đã có thể từ không tới có trực tiếp chuyển hóa năng lượng đắp nặn ra thông thường thực vật hoa cỏ. Tam giai áo thuật sư, ở tài liệu đầy đủ tình huống bên dưới có thể đắp nặn làm song chỉnh có thể phát triển bán vị diện. Mà đại áo thuật sư, đã có thể làm được trong nháy mắt sáng tạo phổ thông loại vật trình độ. Loại này tạo vật khả năng chư thần đều cực nhỏ sở hữu, một cái đại áo thuật sư rõ ràng bản thân đẳng cấp chưa chắc rất cao, nhưng là lại từng cái đều có thể uy hiếp được thần linh. Bằng vào bọn họ đối với thiên địa vạn vật lý giải, thậm chí tầm thường thần thuật gặp phải áo thuật bổn nguyên đều sẽ trực tiếp vô hiệu biến hóa. Lợi hại gần sổ nói nhỏ. Lúc này hắn cùng rốt nỉ cần làm, chính là dùng chính mình áo thuật bổn nguyên bắt trước ẹ đùy nạ thủ đoạn. Gần sổ nhắm lại con mắt, ẹ đùy nạ áo thuật bổn nguyên bên trong một màn cũng bắt đầu từng lần một thả về. Hắn cùng rốt nỉ tự nhiên không có khả năng để mô phỏng tất cả chân chính sống lại, bọn họ so đấu là tốc độ. Hoa, chim, cá, sâu gì gì đó chỉ cần thân thể không cần linh hồn. Năm hơi về sau, trong tay phải một đoàn áo thuật bổn nguyên bắt đầu điên cuồng biến ảo. Ước chừng 55 giây trôi qua, gần sổ tự tin mở con mắt. Người thua rột nỉ hừ lạnh nói, hắn chỉ dùng 50 giây, chọn nhanh hơn gần sổ 5 giây. Đệ nhị quan áo thuật bổn nguyên rột nỉ 90 phân, gần sổ tháng 1 năm 00 phân. Ẹ đùy nạ quả quyết nói, cái này điều đó không có khả năng rột nỉ vô ý thức gọi ra. Kỳ thực không chỉ là hắn, quan sát cuộc tỉ thí này rất nhiều người không minh bạch. Hai người đều làm xong rồi hoàn mỹ bắt trước, thế nhưng gần sổ ước chừng chậm 5 giây làm sao ngược lại mãn phân, chỉ là bọn họ tin tưởng đại áo thuật sư nhất định sẽ cho bọn họ một cái câu trả lời hài lòng. Ngươi dùng 55 giây đắp nặn, nhưng ngươi còn tạo nên mặt ngoài. Edwina lắc đầu nói, gần sổ dùng cả 60 giây, thế nhưng hắn trên thực tế 30 giây thời điểm liền làm đến rồi giống như ngươi trình độ, còn lại 30 giây hắn giao phó cái này thế giới quy tắc cơ bản. Chỉ là quy tắc không phải pháp tắc bằng không hắn chính là lớn áo thuật sư. Ngươi là tốt tam giai áo thuật sư, nhưng hắn khoảng cách đại áo thuật sư đã chỉ kém pháp tắc mà thôi. Khoảng cách đại áo thuật sư chỉ thiếu chút nữa rột nì nhìn chằm chằm gần sổ hiện lên một tia ghen tị và oán hận. Kinh người như vậy thiên phú vì sao hết lần này tới lần khác chọn lựa hắn. Bất quá đừng lo hắn còn có nhiều năm nghiên cứu áo thuật thành quả. Hắn không tin ở nơi này phương đi hệ nờ gần sổ cũng có thể so qua hắn. Hai cửa trước cộng lại, nói cho cùng hắn vẫn vượt lên đầu gần sổ chọn 5 phần. Áo thuật thành quả chỉ có thể là chính mình, nếu như là người khác mặc dù lấy ra cũng không coi là điểm. Cái này áo thuật khiêu chiến bán vị diện bản thân thì có trinh sát nói dối pháp tắc bao phủ, cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể ở áo thuật khiêu chiến bên trên làm giả.